mười năm tôi mới gặp lại được thằng bạn ngày xưa, thời khổ rãnh áo ôm. Thằng bạn ngày xưa chia đều đều thuốc trên môi. Mới đó mười năm mà ai cũng ra mồi, cuộc sống bon chen chia đôi tình bằng hữu. Giờ phải chia tay thằng bạn đời thân thương. Thằng thì ở xa chưa về thăm quê, nhưng vẫn nhớ thương quê nhà, nơi có thằng bạn xưa tình thắm giống như ruột già. Nơi có thằng bạn xưa ngọt bùi chia sớt buồn vui. Thằng thì ở quê vật chạy xe ôm, lo từng miếng ăn gia đình, lo cho đàn em được cặp sách đến trường, lo cho mẹ già hay đau ốm. Giờ gặp lại nhau bên tách cà phê đen, điếu thuốc trên môi làm tao nhớ thật nhiều. Nếu mai có xa vẫn nhớ hoài thằng bạn đời. Thầm giống như ruột già, nơi có thằng bạn xưa ngọt bùi chia sớt buồn vui. Thằng thì ở quê vẫn chạy xe ôm, lo từng miếng ăn gia đình, lo cho đàn em được cặp sách đến trường, lo cho mẹ già hay đau ốm triền miên. Giờ gặp lại nhau bên tách cà phê đen, điếu thuốc trên môi làm tao nhớ thật nhiều. Nếu mai có xa vẫn nhớ hoài thằng bạn. Nếu mai có xa vẫn nhớ hoài thằng bạn.